Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật bắn ra đánh mỗi người có thể chân chính nổ súng cơ hội không nhiều lắm. Thịnh chữ khảo hạch chấm dứt liền cùng Trần Hoa Anh đứng ở sân bắn bên kia chờ đợi người khác tiếp tục. Nàng chạm vị trí cùng Từ Khải Cương ngay thẳng hảo là một đông một tây, cách sân bắn nàng hơi hơi lộ ra một tia miệng cười. Trần Hoa Anh ở bên cạnh xem dùng mình một cái, để làm chi cười như vậy buồn nôn. Bị trêu ghẹo nàng cũng không để ý, ngược lại cười tùm tìm nhìn Trần Hoa Anh, vui vẻ nói. Trần Hoa Anh, đánh ra 10 hoàn là rất lợi hại đi. Trần Hoa Anh đem lông mi một trọn, sắc mặt không tốt nói. Người đây là nghĩ muốn ở trước mặt ta kiêu ngạo đắc ý, không phải ta chỉ là không nghĩ tới. Nàng xem chính mình đích thủ, vẫn như cũ không thể tin được chính mình cương nhiên có thể đánh ra 10 hoàn thành tích nhưng lại là ở lần thứ 2 sờ thương tình huống hạ. Nàng phi thường xác định chính mình không có quân sự phương diện thiên phú nha. Tạ Am hiểu chính là khiêu vũ mà thôi, rất kinh ngạc. Cùng nằm mơ giống nhau, đặc biệt vẫn là ở Từ Khải Cương trước mặt. Như vậy, nàng có phải hay không lại có thể cách hắn càng gần một chút? Nga, đúng rồi, nghe nói thật bắn ra đánh thứ nhất danh có thể ở khảo hạch thời điểm thêm 5 phần đâu. Cái này không cần lo lắng bị khấu kia 5 phần. Trần Hoa Anh rất muốn cấp nàng một quyền, đây là kiêu ngạo đắc ý, này rõ ràng chính là kiêu ngạo đắc ý. Lưu Nghĩa Lan là người thứ 3 bắn, phân biệt là 4 hoàn cùng 5 hoàn thành tích. Sau khi chấm dứt Lãnh Nghiêm mặt lại đây xếp hàng chạm hảo. Thịnh chữ tâm tình hảo cũng không quản Trần Hoa Anh khó coi sắc mặt nhìn đến Lưu Nghĩa Lan lại đây nhớ tới kiếp trước mỗi điện ảnh lưu hành ca khúc ngâm nga nói. A 5 hoàn, ngươi so với 4 hoàn nhiều 1 hoàn. Trong lòng hắn đã muốn đem Lưu Nghĩa Lan, Trần Hoa Anh còn có Ngô Hữu Lị chân chính mưu thành bằng hữu, người một nhà đối đãi. Ở đối mặt bằng hữu khi, nàng hội không tự giác bày ra ra càng chân thật chính mình. Có một chút nghịch ngợm thích không có việc gì đậu đậu mọi người. Trần Hoa Anh Lưu Nghĩa Lan cho nhau liếc nhau, khiếm tấu. Muốn hay không tấu một chút người gian ác ở, nhẫn nại, nhẫn nại. Hai người đạt thành ăn ý, nhìn nhau cười. Thịnh chữ bị cười mau cốt tùng nhiên, nàng có phải hay không xem nhẹ cái gì? Ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, đã muốn không thấy Từ Khải Cương một mọi người thân ảnh. Nàng trong lòng có điểm mất mát hiện tại có thể yên lặng nhiều xem liếc mắt một cái nàng cũng sẽ cao hứng thật lâu. Chờ trở về sư bộ, muốn tái kiến rất khó. Từ Khải Cương chân trước mới vừa đi Tô Hải cùng Mạnh Bình sau lưng đi ra. Quan trên, xin hỏi ngài tìm ai? Bên ngoài gác tiểu binh không biết Tô Hải nhưng là nhận thức hắn quân trang. Ta tìm Đoàn Văn Công Thịnh chữ, ngài chờ ta đi giúp ngài gọi, không cần ta chính mình đi vào. Tô Hải ngăn trở đối phương, mang theo Mạnh Bình thẳng tìm đi vào. Chiến lang đoàn sân bắn quy mô hoàn toàn không thua sư bộ, bố cục cũng là tham chiếu sư bộ đến quy hoạch. Tô Hải ngựa quen đường cũ tìm được tân binh huấn luyện khu vực. Mạnh Bình cùng hắn song song làm, dọc theo đường đi bị Tô Hải ghét bỏ một chút cũng không có mấy lần. Cùng trưởng bối cùng lãnh đạo đi cùng một chỗ, không biết phải lui về phía sau nửa bước nha. Mạnh Bình hừ lạnh, quan không lớn kiểu cách nhà quan thật không nhỏ. Người này số tiểu tử tin hay không ta tấu ngươi. Ngươi có quá ta sao? Ngươi dám ta đánh ta liền nói cho ta biết mẹ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này thượng phương bảo kiếm không cần bạch dùng. Tô Vận Từ vào Mạnh gia môn, một mực không cố ý lấy lòng Mạnh Bình huynh đệ lưỡng. Mạnh Phồn sau khi Tô Vận càng làm tầm trọng thêm lấy lòng Mạnh Bình. Tô Hải nếu thực dám đánh hắn, Mạnh người nhà không nói cái gì Tô Vận người thứ nhất không đáp ứng. Con thỏ nhỏ thằng nhãi con, Tô Hải đang muốn bày ra một ít chính mình chính trị thủ đoạn, Mạnh Bình đã muốn nhãn tỉnh sáng lên hướng đối diện chạy quá khứ. Theo thời gian trôi qua, huấn luyện tiến hành đến một hơn phân nửa, bên cạnh chấm dứt chờ đợi người càng đến càng nhiều. Thịnh chữ đứng ở trong đám người lạnh nhạt đối mặt người khác nghị luận đều. Nhà đầu ngươi lại đây, cách trương,